Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với series Tán Gái và tôi là chủ tọa Logi. Trong số thứ 7 lần này chúng ta sẽ làm nó hơi khác đi một tí. Và nghe nó sẽ kiểu kiểu như thế này. Tìm em trong bóng đêm. Tìm em trong bóng đêm. Tìm em trong bóng đêm. Mà sao anh bối rối. Tìm em trong bóng đêm. Tìm em trong bóng đêm. Tìm em trong ngõ quen. Mà sao anh thấy bơ. Vì sao người ta đang đá em, mà em lại quay sang đá anh. Giờ anh đang đánh ghen ở trên trà chanh trên phố Huế. Ngoài kia người ta đang đứng xem, họ xem em gì anh. Mồm em cứ oang oang chửi anh xin lý yêu. Tìm em trong bóng đêm. Tìm em trong bóng đêm. Tìm em trong bóng đêm. Mà sao anh bối rối. Tưởng là em chất như thế nào, hóa ra là em bán thuốc lào. Lời em bắn ra như tiêu chảy, nghe xong anh trầm cảm như táo. Trong lúc anh đang đập điện thoại, em ra trà sữa, đập đá. Anh quay xe ra đi, em bảo là hư cấu. Trong lúc tay ông ngửa anh hưng cấu. Em đòi anh át ra lô anh hưng cấu đi xin phép được chuyển tiền. Tiền gì? Tiền xin lỗi làm phiền lúc em bận ngoại tình với anh hưng ở Hoàn Kiếm. Em chia anh nhà quê, nhà bên cầu Lộc Biên. Chửi anh vô duyên, em chửi anh thô thiển. Anh hưng dọa không chuyển, anh chấm cho vô viện. Anh hưng sắp số tài khoản ở trên tay, còn anh xăm tiền em trên gáy. Tìm em trong bóng đêm. Let's go. Tìm em trong bóng đêm. Tìm em trong bóng đêm. Mà sao anh bối rối. Tìm em trong bóng đêm. Tìm em trong bóng đêm. Tìm em trong ngõ quen. Mà sao anh thấy bơ. Tìm em giữa phố xa, kiếm đâu ra cuộc tình giờ hơi giờ hồn ở khắp đông đá. Bố con kia nhìn anh giật mình vì tưởng là thấy bóng ma. Có khi anh tự bán villa vì nghe em không về nhà. Naruto Bako, Sasuke Tamin. Từ ngày em ra đi anh bị Rasengan qua tim. Phòng trên con Amaterasu Suzuki anh nhớ. Bật chế độ vodka, Sharingan nhiễm mỡ. Để làm em mỉm cười, anh hết cha mana. Anh hưng gấu xăm lờ một câu em Uchiha ha ha. Về Thanh Hóa mở cầm đồ em quyết không về. Bỏ hip hop anh thành chú voi con bản đôn chề. Tìm em trong bóng đêm. Tìm em trong bóng đêm. Tìm em trong bóng đêm. Mà sao anh bối rối. Tìm em trong bóng đêm. Tìm em trong bóng đêm. Tìm em trong ngõ quen. Mà sao anh thấy bơ. Tìm em Mà sao anh thấy bơ. Tìm em.